Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, điểm tích lũy chế. Đối tài liệu rèn quá trình cực kỳ trọng yếu. Đối một thanh phi kiếm mà nói, vật liệu bản thân là một phương diện, nhưng là rèn kỹ thuật, thì quyết định có thể hay không đem tài liệu tiềm lực phát huy đến cực hạn. Cũng là cuối cùng khắc họa phù văn lúc, có thể tiếp nhận phù văn cường độ mấu chốt. Vâng, Phùng sư huynh, phù văn điêu khắc cần cường đại sức mạnh thần thức, còn muốn đối linh lực nhỏ bé điều khiển. Nếu là đối phương diện này không có lòng tin gì, ngày bình thường liền cần nhiều ma luyện thần thức. Để thần thức cường độ vượt qua người tự thân tu vi. Được rồi, Trương sư huynh, tại Lâm Nam hướng dẫn từng bước dạy bảo dưới, đạo đồng tiểu đội mặc dù còn chưa chân chính học được luyện khí, nhưng là đối lý luận tri thức nắm giữ đã cực kỳ thuần thục. Nguyên bản Lâm Nam tại luyện khí lúc có thể lựa chọn một vị đệ tử làm trợ thủ, hai người đều có thể đồng thời thu hoạch được điểm cống hiến. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, cho những này đạo đồng luyện tập đồng thời, còn có thể đồng thời mang lên 21 đệ tử hoàn thành nhiệm vụ. Để Lâm Nam một ngày điểm cống hiến tăng trưởng, trực tiếp tăng lên tới 5.500 điểm. Điểm cống hiến lần nữa đột phá 10 vạn đại quan. Còn tốt mỗi người điểm cống hiến, chỉ có mình có thể nhìn thấy. Nếu không để trong tông môn những người khác nhìn thấy mình điểm cống hiến tăng trưởng tốc độ, không thông báo làm cảm tưởng gì. Chính là cái này điểm cống hiến mặc dù tích lũy, Lâm Nam cũng chuẩn bị hối đoái tụ linh trận thời điểm, lại xuất hiện biến cố. Lam Nghi tại Thải Đồng Uẩn Hoa Phong bên trong bế quan đã có mấy tháng, tu vi cũng đạt tới trúc cơ 4 tầng, tiến bộ có thể nói là phi thường cấp tốc. Liền ngay cả Thải Đồng đều tại Lam Nghi kích thích dưới cố gắng tu luyện, đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Giống như Lâm Nam, theo tu vi tăng lên, Lam Nghi hai cánh tay trên cánh tay đã hiện đầy ma văn, trên thân cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ma khí. Lâm Nam khí phong là bên trong Thải Đồng gần nhất sơn phong. Coi như Lâm Nam đã cấm chỉ môn hạ đệ tử tiến về Uẩn Hoa Phong, nhưng đã có người hướng Lâm Nam phản ứng, cảm giác được Uẩn Hoa Phong bên trong truyền đến để cho người ta cảm giác không thoải mái. Cái này coi như khó làm. Lâm Nam còn không có cho Vô Tẫn môn mở tẩy não đại hội. Quán thâu, mặc kệ là người hay là ma, đều có tốt có xấu, lực lượng là không phân tốt xấu. Chỉ là nhìn sử dụng lực lượng người, loại hình quan niệm. Nếu là cứ như vậy bị phát hiện Lam Nghi ma tộc thân phận, môn hạ đệ tử coi như sẽ không nháo sự, nhưng cũng sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Lâm Nam cũng sẽ bố trí ẩn tàng khí tức trận pháp. Vậy cũng không thể đem chọn tòa Uẩn Hoa Phong đều bày ra trận pháp đi. Mà lại làm như vậy, trị ngọn không trị gốc. Về phần trị bản phương pháp, Lâm Nam cũng có nhìn thấy, danh sách trao đổi bên trong, có một bộ ẩn hơi thở ẩn thân pháp quyết, tên là Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước. Chẳng những có thể lấy đem khí tức trong người mô phỏng thành linh khí, tà khí, ma khí, còn có thể ẩn tàng thân hình, tỉ như đem hai con tràn đầy ma văn cánh tay biến thành bình thường hình thái, mặc dù không có cải biến bản chất của sự vật, lại đem sự vật bản thân biểu hiện cho cải biến, chính là có được giống Sharingan như thế có thể khám phá huyễn thuật phương pháp. Đều không thể nhìn thấu cái này Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước cảnh tượng, nhưng là bản này Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước, giá bán cao tới 50 vạn điểm cống hiến. Ngay tại lúc này Lâm Nam cũng muốn thời gian 3 tháng mới có thể hối đoái ra. Nếu là chính Lam Nghi, dựa vào mỗi ngày góp nhặt 50 điểm cống hiến, chờ nàng tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ, đều không nhất định có thể đổi ra. Lâm Nam kỳ thật cũng nghĩ giúp Lam Nghi hối đoái một bản. nhưng là lệnh bài này bên trong hối đoái ra pháp quyết cùng công pháp. Còn có các loại vật phẩm, đều chỉ là cá nhân chuyên môn, coi như Lâm Nam đổi ra, cũng không thể đưa cho Lam Nghi a. Chuyên môn vật phẩm, có thể ngoài định mức tiêu hao 5 thành điểm cống hiến. Sửa đổi chuyên môn quyền hạn, giới hạn vô tận môn nội bộ sử dụng, người nhà chuyện trọng yếu như vậy, thế mà hiện tại mới nói. Lâm Nam nhìn xem trên lệnh bài biểu hiện nội dung, kém chút không có đem nó ném vào trong nhà vệ sinh. Bất quá ngoài định mức tiêu hao 5 thành ý tứ, chính là cần 75 vạn mới có thể cho Lam Nghi hối đoái bộ này, hoa trong gương, trăng trong nước, kia nhanh nhất cũng phải tiếp qua 4 tháng. Nếu là mình đem 10 vạn điểm cống hiến lấy trước đến hối đoái tụ linh trận, vậy thì phải đợi thêm 5 tháng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, Lam Nghi đều muốn kết đan đi. Có phải hay không trước làm cái ẩn hơi thở trận để Lam Nghi trước vượt qua trong khoảng thời gian này, sau đó mình lại cho nàng luyện chế một bộ trang bị. Phối hợp trảm phách đao cùng tử bá trang, tăng thêm hoa trong gương, trăng trong nước, trực tiếp chế tạo một cái mini nữ bản Aizen, giống như có thể có a. Lâm Nam càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu. Tại mặt trời trên ghế chở mình, thoải mái mà duỗi lưng một cái, trên mặt lại đã phủ lên tiếu dung. Đại sư huynh thế nào? Không có việc gì, ta tại cái này khí phong chờ đợi lâu như vậy, phát hiện đại sư huynh thường xuyên dạng này. Thế nhưng là ta cảm thấy đại sư huynh cười một tiếng, liền có người muốn không may a. Ngươi nói rất hay, có đạo lý. Mấy ngày nay chúng ta trực tiếp bế quan đi. Ta cảm giác muốn đột phá đến trúc cơ tầng 3. Hai cái đi ngang qua đệ tử, nhìn thấy Lâm Nam nhìn chằm chằm lệnh bài nở nụ cười, vội vàng xoay người một cái, liền hướng phía phòng luyện công đi đến. Tiếp xuống một tuần, không có người đang luyện công bên ngoài gặp qua bọn hắn. Không thể lập tức giải quyết Lam Nghi sự tình, Lâm Nam cũng liền không nóng nảy. Từ lệnh bài bên trong móc ra một bản tên là Vì Mỹ Hảo Phát Triển Dâng Lên Chúc Phúc Laptop. Lại móc ra một cây bút chì, ở phía trên bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đại sư huynh bút thật là kỳ lạ a. Bất quá dạng này muốn làm sao viết chữ? Ngươi không biết, lần trước thải đồng sư tỉ tìm đại sư huynh học viết chữ, lúc này mới phát hiện đại sư huynh thế mà ngay cả bút cũng sẽ không cầm. Cuối cùng vẫn là tìm Quách Ngọc sư tỉ dạy. Đúng vậy a, Quách Ngọc sư tỉ chữ thật sự là quá đẹp, thực sự không giống như là một vị y sư chữ. Bất quá đại sư huynh lúc ấy cũng học được một chút, viết ra chữ tựa như tế thế đường bác sĩ Hồ viết như thế. Về sau đại sư huynh mình luyện chế ra một cây bút, ta nhớ được gọi bút chì tới, cầm lên bút chì về sau, đại sư huynh chữ liền có thể nhìn, thật sự là quá thần kỳ. Lại nói, chúng ta ở chỗ này nói những này, đại sư huynh nghe được đi. Ba cái đi ngang qua đệ tử, quay người liền hướng phía phòng luyện công đi đến. Tiếp xuống một tuần, không có người đang luyện công bên ngoài gặp qua bọn hắn. Mấy cái sư đệ đối thoại, Lâm Nam tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng là Lâm Nam cũng không có đi để ý tới. Hiện tại đối Lâm Nam tới nói, trọng yếu nhất chỉ có hai chuyện, một cái là tăng cao tu vi, một cái là quản lý tông môn. Tuy nói linh lực tu vi tại trúc cơ đỉnh phong đã dừng lại hồi lâu, nhưng là Lâm Nam một chút cũng không có muốn đột phá ý tứ. Ngược lại là không ngừng mà tinh luyện linh lực, lại đề thăng nhục thân cường độ. Đột phá tiểu cảnh giới lúc, sở dĩ sẽ có lôi kiếp, Lâm Nam cũng biết nguyên nhân trong đó. Tự mình tu luyện đến hai bộ công pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này, ngũ hành ngự lôi chân kinh, chẳng những có thể vận dụng ngũ hành chi lực, còn có thể khống chế lôi đình, mà nhục thân thành thánh quyết thì là một bộ từ trong ra ngoài thể tu công pháp. Liền xem như Lâm Nam đan điền đều được cường hóa không ít, cũng là Lâm Nam chứa đựng kiếp lôi cơ sở. Lâm Nam đã có thể cảm giác được, cái này kim đan kiếp lôi kiếp cường độ, tuyệt không phải tam cửu thiên kiếp có thể so sánh. Nếu là không cẩn thận đối đãi, nói không chừng liền bị đánh thành cho cặn bã. Ngoại trừ không ngừng rèn luyện thực lực bản thân bên ngoài, liền muốn thấy thế nào kiếm lấy điểm cống hiến, nhiều làm một chút tu luyện tài nguyên ra. Cắn cắn đầu bút, lại tại laptop bên trên tăng thêm mấy câu về sau, móc ra lệnh bài xem xét. Ba, một tiếng đem laptop khép lại, liền móc ra lệnh bài đem mấy cái đệ tử đời một nhóm đều gọi đến Vô Tận Phong phòng nghị sự. Bắt đầu từ ngày mai, tông môn đem thực hành điểm tích lũy chế. Hai tay khoanh, Lâm Nam lông mày nhướng lên, chăm chú nhìn ở đây bốn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục